Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 338, nhận thân, góc truyện audio.com, 18 tháng chạp, thời tiết Nhạc Thành hiếm khi được đẹp như vậy vào mùa đông. Sáng sớm 6 giờ Cố Khinh Chu liền rời khỏi giường, bắt đầu trang điểm trải chuốt đi về nhà mới làm nữ chủ nhân. Đình viện sương phủ mờ ảo, mới sáng sớm nên rất lạnh, sương đọng từng hạt li ti trên lá khô trải đầy đất. Ánh sáng mặt trời từ song cửa sổ khắc hoa chiếu tiến vào, giống một lớp điêu khắc đẹp đẽ, làm cho khuôn mặt Cố Khinh Chu sáng bừng. Chân mày nàng lạnh lẽo tựa hồ bị ánh nắng buổi sáng xua tan, có điểm vui vẻ nhàn nhạt. Điểm vui vẻ nhàn nhạt này thực mau đã tiêu tán. Cố Khinh Chu làm tân nương tử mới hơn một tháng, dựa theo tập tục Nhạc Thành, nàng hẳn là phải mặc xiêm y màu đỏ, phải mặc đến cuối tháng riêng sang năm. Người ta đối với màu sắc mình yêu thích là trời sinh, cái này không có biện pháp sửa đổi, Cố Khinh Chu không thích mặc màu đỏ. Do dự mãi, nàng vẫn là phải thay bộ bảo khâm sườn xám ửng đỏ, có viền vàng thêu mẫu đơn, làm nàng nhìn qua rất nùng diễm. Mẫu thân, ta đi trước, buổi sáng còn phải chiêu đãi khách nhân. Cố Khinh Chu ăn qua cơm sáng, đối Nhan Thái Thái nói. Nhan Thái Thái buông đũa. Đừng nóng vội, ta cùng Lạc Thủy bồi ngươi cùng nhau đi qua. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Cũng được, chỉ 10 phút đi bộ, bọn họ vẫn an bài một chiếc ô tô. 3 phút liền đến cửa. Trước nhà mới có cái sân khấu kịch thật lớn, sẽ thỉnh danh giác sướng đường, buổi tối sẽ có 2 vị ngôi sao ca nhạc lên đài. Thiếu phu nhân, có người chào hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không để ý người đó là gọi nàng, thẳng đến khi Nhan Lạc Thủy chọc chọc eo nàng, nàng mới hoàn hồn, khẽ cười cười. Nhan Thái Thái lo lắng nhìn Cố Khinh Chu, có lẽ chị chưa kịp nhớ mình nay đã là thiếu phu nhân. Đóng ngoặc đơn, cũng may, lão Thái Thái đã tới rồi. Cố Khinh Chu liền bồi lão Thái Thái, không hề xã giao với những người khác. Nhan Lạc Thủy thấp giọng nói, Khinh Chu, đừng thất thần a, bao nhiêu người đang muốn chê cười muội đó. Cố Khinh Chu gật gật đầu. Sau đó xã giao liền không phạm sai, Cố Khinh Chu vẫn luôn đi theo lão Thái Thái, đối người khác hàn huyên không có chút cảm xúc nào, tươi cười nhạt nhẽo. Buổi sáng 11 giờ đã tụ đầy khách khứa, dưới lầu phòng khách bày yến hội, cả trai lẫn gái đều là cẩm y hoa phục đoan trang ngồi vào vị trí. Tư đốc quân cũng tới, lập tức càng thêm náo nhiệt, trong cơn náo nhiệt một phó quan lặng lẽ tiến vào cùng Tư Mộ thì thầm vài câu. Tư Mộ ngồi ở bên người Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nàng, thấp giọng ghé vào bên tai nàng nói. Cùng ta ra ngoài một chút, Cố Khinh Chu không biết chuyện gì, dùng ánh mắt dò hỏi, Tư Mộ chỉ nhìn nàng gật gật đầu, không có biểu tình gì, ý bảo nàng không thể không ra ngoài. Tổ mẫu ta đi ra ngoài trước một chút, Cố Khinh Chu cùng lão Thái Thái nói. Lão Thái Thái thấy bọn họ vợ chồng son dính dính lấy nhau, cười nói. Mau đi, ra khỏi phòng khách nơi xa còn có người ngồi ở trên hành lang đình viện, bưng ly rượu nói chuyện. Ánh nắng ấm áp, lộng lẫy tươi đẹp, đình viện mùi hoa mai tỏa ra thanh hương nhàn nhạt. Tư Mộ nói, người tới cửa nói là cô anh muội muội ngươi đi xem đi. Cho vào hay đuổi đi đều tùy ngươi. Dứt lời Tư Mộ một lần nữa ngồi vào vị trí. Vương phó quan hành lễ với Cố Khinh Chu, thiếu phu nhân, mời ngài. Hắn dẫn đường cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu gật đầu, đi theo vương phó quan tới khúc cua hành lang, sau đó đi ra ngoài. Sau khi nhà tan, Cố Khinh Chu liền rời. Góc truyện audio.com, khỏi Cố công quán, không quá một ngày sư phụ cùng nhũ nương nàng liền có chuyện. Từ sau lúc đó, nàng cũng không biết hướng đi của mọi người Cố công quán, chỉ biết là các nàng đều rời đi. Sau lại nghe lão người hầu nói là Tam Di Thái giải quyết tốt hậu quả. Nàng an bài người thay Cố anh đem vàng thỏi đổi thành tiền mặt gửi vào ngân hàng cho nàng, trên người chỉ mang theo một chút tiền, phái người đáng tin cậy đưa nàng quay về quê quán Cố Khuê Trương, vào ở nhà thúc bá. Không nghĩ tới Cố anh lại đã trở lại, là ở nông thôn ở không quen sao, nghĩ đến nàng là nữ nhi Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh, Cố Khinh Chu đối nàng liền không hề có lòng thương hại. Tần Tranh Tranh hại chết mẫu thân Cố Khinh Chu, Cố Khuê Trương hại chết ông ngoại Cố Khinh Chu, bọn họ đều là kẻ thù, mà Cố Tương cùng Cố Duy nhiều lần đẩy Cố Khinh Chu vào chỗ chết. Theo phó quan ra cửa lớn, nàng ở cổng lớn thấy được Cố Anh. Cố Anh mặc một kiện áo khoác ô vuông mân hồng, bên trong là sườn xám màu đỏ nhạt, tóc chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua thực thể diện xinh đẹp, không có chút nghèo túng nào. Thấy Cố Khinh Chu lại đây, Cố Anh lập tức tiến lên. A tỷ, không cần gọi như vậy, ta không phải A tỷ ngươi. Cố Khinh Chu lạnh nhạt, Cố Anh nước mắt doanh doanh bên lông mi. A tỷ, ta hiện tại không nơi nương tựa, chỉ có ngươi. Những ngày ở nông thôn ta thật sự không quen, bọn họ một đám đều như là muốn ăn ta. Cố Khinh Chu lẳng lặng đánh giá nàng, Cố Anh nước mắt liền chảy ra càng hung, ô ô khóc lên. hôm nay là ngày mở tiệc chiêu đãi khách khứa, khắp đình viện đều là khách nhân, nếu cô anh nháo lên, Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu đều xấu hổ. Cố Khinh Chu đánh giá xong, hỏi nàng, ngươi hồi Nhạc Thành khi nào? Được một tuần, cô anh nói, ta ở tại trong nhà bằng hữu, muốn đi quân chính phủ tìm ngài, nhưng ta vào không được, lính gác không cho ta tới gần. Ta trăm cay ngàn đắng đến Nhan gia, bọn họ nói ngài không ở đó. Cố Khinh Chu nhìn nàng, bộ dáng cô anh đích xác không giống như là vừa mới từ ở nông thôn trở về, nàng trở về đã lâu. Đó là bằng hữu nào của ngươi? Cố Khinh Chu hỏi, là bạn học A thì Cố Tương, bạn học của nàng ấy. Cố anh giải thích nói, Cố Khinh Chu trầm mặc. Cố anh lại nói, A tỷ, ngài hiện tại là đốc quân phủ thiếu phu nhân, ngài thay ta an bài một cái tiền đồ đi, cầu ngài A tỷ. Đi vào đi, Cố Khinh Chu nói, nàng sai phó quan đem cố anh an bài đến phòng cho khách ở phía sau, để nàng trước nghỉ ngơi, chờ sau khi yến hội kết thúc lại đi tìm nàng, sai phòng bếp làm chút đồ ăn cho nàng. Cố Khinh Chu chính mình ngồi vào vị trí, Tư Mộ thấp giọng hỏi nàng, ra sao, ta đã để nàng vào. Cố Khinh Chu nói, nàng không phải đáng thương cố anh, mà là muốn nhìn một chút xem cố anh rốt cục muốn làm gì. Cố anh ở tại trong nhà bạn học Cố Tương, việc này liền có điểm vừa khéo. Nàng hôm nay mặc một bộ xiêm y, nhìn qua rất là hoa mỹ, như là cố ý tới tham gia yến hội. Một hai phải đem cố anh đuổi đi, nàng khóc lớn đại náo, các tân khách khẳng định sẽ chỉ trỏ trỏ cố Khinh Chu sẽ rất mất mặt. Cho nàng vào nhà, nhìn xem nàng ý muốn như thế nào, Cố Khinh Chu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, miễn cho quá mức với bị động. Tư Mộ gật gật đầu, không hề nói cái gì. Yến hội tới một nửa, không ít người bưng rượu rời khỏi vị trí, đi ra ngoài hoa viên dạo. Viện này của Tư Mộ, ngoại trừ diện tích rộng lớn kỳ thật không có gì để khen, một chút tân ý cũng không. Góc truyện audio.com, có, Cố Khinh Chu cũng nhân cơ hội đi gặp cố anh. Cố anh ăn cơm, một lần nữa bôi một tầng son phấn lên mặt, hai má hồng nhuận, nàng tuổi nhỏ, xinh đẹp đến có điểm nghịch ngợm đáng yêu. Ai bảo ngươi tới tìm ta? Cố Khinh Chu ngồi ở trên sofa đối diện hỏi. Cố anh nói, A tỷ ta hiện tại ngoài ngươi, cũng không còn ai để tìm. Cố Khinh Chu không cảm thấy cố anh đột nhiên thông minh, khẳng định là có người ở sau lưng chỉ điểm nàng. Ngươi mấy ngày nay ở tại nhà ai? Cố Khinh Chu lại hỏi. Giang gia tam tiểu thư đã từng là bạn học A tỷ ta. Cố anh nói, vì để hiểu rõ là vì A tỷ nào, nàng lại bổ sung câu. Bạn học Cố Tương, Cố Khinh Chu gật đầu. Người muốn cái gì? Cố Khinh Chu lại hỏi. Ta muốn đi nước Pháp tìm A ca. Cố anh nói, hắn là thân ca ca của ta, hắn sẽ trợ giúp ta niệm thư. Ta cầu ngài A tỷ, mua cho ta một chương vé tàu thuận tiện lại cho ta một ít tiền tài. Trở về sau ta cùng A ca về nước chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Cố Thiệu không phải như từ Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Trương, chuyện này chỉ có Cố Khinh Chu cùng Tần Tranh Tranh biết, Cố Anh cũng không biết rõ Cố Thiệu không phải thân ca ca nàng. Đương nhiên, thời điểm nàng đi muốn tìm Cố Thiệu nhất định sẽ xem nàng là thân muội muội mà chiếu cố nàng. Nghĩ đến Cố Thiệu, Cố Khinh Chu liền nhớ tới nam hai từ kia giống như Bạch Ngọc Lan, hắn thuần tịnh mà ôn nhu. Cố Khinh Chu nội tâm lạnh lẽo thấm ra vài phần ấm áp. Ngươi đi một mình, Cố Khinh Chu lại hỏi. Cố anh dùng sức gật đầu. Cố Khinh Chu nhìn nàng. Đây là Giang gia cho nàng ra chủ ý. Chủ ý thật ra không tồi, nhưng Cố Khinh Chu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nàng hơi trầm ngâm, ngươi muốn khi nào đi? Cố anh vội vàng nói. Đêm nay liền có thuyền đi, A tỷ ngài hiện tại phái người đi mua giúp ta chương vé tàu sẽ đi kịp. Ta tạm trú Giang gia, hành lý không cần chuẩn bị, xách theo cái dương liền có thể đi. Dừng một chút, nàng lại nói, A tỷ ta biết đại tỷ cùng mẫu thân thực có lỗi với ngươi, tam tỷ cũng có lỗi với ngươi, chính là ta không có hại qua ngươi. Nể tình chúng ta có chung một dòng máu, ngài coi như tích đức làm việc thiện, giúp ta đi. Không nên gấp gáp, ngươi trước tiên ở nơi này của ta vài ngày. Cố Khinh Chu nói, Cố anh lập tức đứng lên, cầm tay Cố Khinh Chu. A tỷ, hôm nay là lần cuối của năm cũ có tàu chở khách đi nước Pháp. Nếu bỏ lỡ, tiếp theo chính là chờ đến 15 tháng giêng năm sau. Ngài là tân tức phụ, mang theo muội tử ở lại đây không có tiện, ngài hôm nay giúp ta đi đi. Vội vàng như vậy, Cố Khinh Chu thử thăm dò nàng, Cố anh vội vàng là thật sự, nhưng sau lưng chưa chắc không có âm mưu. Hôm nay khách khứa đông đảo, Cố anh đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bất quá tàu biển chạy định kỳ đi nước Pháp đúng là lần cuối của năm. Cố anh là nói dối hay là bị người khác sai xử, Cố Khinh Chu trong lúc nhất thời phân biệt không ra. Nếu là nói dối, người sau lưng nàng là ai? Muốn đối phó Cố Khinh Chu sao? Vẫn là Cố Khinh Chu suy nghĩ nhiều, Cố anh chỉ là đơn thuần muốn rời đi sớm một chút. nhưng cố anh thức thời như vậy, một chút cũng không giống nàng. Căn cứ vào hiểu biết của nàng, Cố Khinh Chu khẳng định sau lưng có người khuyến khích. Mục đích là gì? Cố Khinh Chu mới vừa gả cho Tư Mộ thật là chặn đường vô số người. Cố gia kia đức hạnh, danh vọng cơ hồ bại hết, không thanh danh lại không tài lực, Tư Mộ cưới nàng, khiến người mở rộng tầm mắt. Cho nên, trước khi, góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ kết hôn, khẳng định có người ngo ngoe dục dịch. Cố Khinh Chu không ngừng chắn đường Ngụy Thanh gia, được ta lập tức phái người đi mua vé tàu. Cố Khinh Chu nói người đi về trước dọn dẹp hành lý một chút, hôm nay liền đi luôn. Nàng tinh tế coi chừng sắc mặt Cố Anh. Cố Anh trên mặt cảm xúc có điểm phức tạp, đương nhiên lớn nhất chính là vui vẻ. Nàng vui vẻ, mang theo một ít kích động thấp thỏm. Rốt cuộc là chuyện gì? Cố Khinh Chu trong lòng phỏng đoán. Cố Anh thiết kế bẫy gì với ta? Chuẩn xác mà nói, là người chủ sự phía sau Cố Anh thiết kế bẫy gì với Cố Khinh Chu, mục đích lại là gì? Cách chương.